Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hơn 20 phút đồng hồ sau, sở hữu tại đường lớn khách nhân liền đều trợn mắt. Bởi vì bọn họ thấy được một cái vẻn vẹn ăn mặc bạch sắc áo tắm, liền giày cũng không mặc người da trắng nữ tử điên chạy hướng một cái kia mạo xấu xí. Mặc cũng không biết thế nào hoa hạ tuổi trẻ. Mễ Tử Hiên thấy được Edner xuất hiện cũng là thở dài ra một hơi. Edner không đợi thở gấp đều đặn khí lên đường. Như lời ngươi nói đều là thật. Mễ Tử Hiên chỉa chỉa chính mình cái mũi. Lại chỉa chỉa Edner nói. Sự thật không đã nói rõ hết thầy sao? Tôn kính Edner nữ sĩ. Edner thang máy cũng không có ngồi. Một đường từ thang lầu chạy xuống, cho dù là vừa tắm rửa qua, như vậy chạy một vòng trên người cũng xuất không ít mồ hôi. Nhưng cho dù là như vậy, trên người như trước tràn đầy dễ ngửi lavender hương cỏ vị. Mảy may mùi mồ hôi đều không có. Edner nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi muốn cái gì? Mễ Tử Hiên từ trong túi quần móc ra một chai khác trang bị màu trắng nhạt chất lỏng ống nghiệm. Đưa cho nàng nói, chỉ cần ngài đi với ta xe dương nhìn một người. Không hơn, Edner nhìn thẳng Mễ Tử Hiên ánh mắt nói. Ngươi xác định, Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Xác định, nói đến đây hắn nhìn di động nói. Bây giờ cách xe dương còn có hơn 20 phút đồng hồ chấm dứt. Ta nghĩ ngài trả lại có thời gian đổi một bộ quần áo. Mà không phải liền mặc này thân đi với ta. Edner nhìn xem trong tay mình ống nghiệm đột nhiên cười. Nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Cho ta 5 phút đồng hồ. ...5 phút đồng hồ luôn luôn quần áo bảo thủ Edner lại khó gặp trang phục rất mát lạnh. Một thân vừa vặn màu hồng nhạt chức nghiệp quần trang. Cũ kỹ hắc sắc ánh mắt cũng bị nàng tháo xuống đi. Tuy hơn 40 tuổi niên kỷ, nhưng mặc vào như vậy y phục đi ra còn là cấp nhân hai mắt tỏa sáng cảm giác. Kỳ thật Edner cũng không xấu, dáng người cũng bảo trì phải vô cùng hào. Như vậy một trang phục cấp nhân hai mắt tỏa sáng cảm giác tại bình thường bất quá. Edner thiện Mễ Tử Hiên xe đi xe dương, phía sau trả lại đi theo mấy chiếc xe. Ngồi ở bên trong là nàng mang đến hoa hạ khảo sát thị trường đoàn đội. Nàng không dễ dàng như vậy tin tưởng một cái người xa lạ. Cho nên tuyệt đối sẽ không độc thân một người cùng Mễ Tử Hiên. Hai người đến xe dương địa phương thời điểm. Xe dương đã tiến nhập khâu cuối cùng. Rất nhiều người cũng bắt đầu rời đi. Thế nhưng Mễ Tử Hiên cùng Edner lại cất bước đi vào. Dẫn tới một số người hiếu kỳ ghé mắt nhìn lại. Ninh Du Trạch liền canh giữ ở xe bày ra trận. Nàng rất rõ ràng Mễ Tử Hiên nhất định sẽ tới đón cái kia hồ ly tinh, cho nên ở nơi này cho hắn đến ôm cây đợi thỏ. Tuy biện pháp đần một ít, nhưng vô cùng hữu hiệu. Nàng nhìn thấy Mễ Tử Hiên, Ninh Du Trạch đầu tiên là vẻ mặt nộ khí, oán trách hắn đêm qua trêu đùa chính mình, để mình không vui một hồi, đồng thời hôm nay còn thế nào cũng liên lạc không được hắn. Mà khi Ninh Du Trạch thấy được đi theo Mễ Tử Hiên bên người Edner thời điểm cả người đều ngu ngốc. Nàng liên tiếp hai lần đi tìm Edner, hy vọng nàng đến xem Lan Hinh Đồng, hay hoặc là nhìn xem nhiều lần cũng có thể. Hơn nữa là vận dụng rất lớn quan hệ, nhưng lần đó Edner cũng không có cho nàng sắc mặt tốt. Lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nhìn cái gì nàng trong miệng nhất định có thể trở thành vượt qua mô hình. Khuôn đúc, tiểu cô nương, hắn chữ đại tiểu thư không có hoàn thành chuyện này. Có thể tại tỉnh thành không dễ, không có bằng chứng Mễ Tử Hiên lại đem Edner mang đến. Này, trong lúc nhất thời Ninh Du Trạch đầu có chút không đủ dùng. Nội tâm hiếu kỳ phải chết, hiếu kỳ Mễ Tử Hiên làm thế nào làm được. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Đang nhìn đến luôn luôn trang phục rất cũ kỹ Edner lại ăn mặc một thân hồng nhạt chức nghiệp bộ váy. Đồng thời trả lại không mang kia phó rất xấu kính mắt. Đây càng để cho Ninh Du Trạch cả kinh, thiếu chút cái cằm rơi trên mặt đất. Nàng ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên cùng Edner đám người từ nàng bên người đi qua. Ninh Du Trạch rất nhanh phản ứng kịp, cất bước liền đuổi theo. Nàng kéo lại Mễ Tử Hiên góc áo gấp khó dằn nổi nói: "Người rốt cuộc là làm như thế nào đến?" Mễ Tử Hiên ý vị thâm trường cười cười nói: "Việc này quay đầu lại sẽ nói với ngươi, hiện tại ta có chính sự, xe dương không có vài phút muốn chấm dứt, hôm nay còn là ngày cuối cùng, cho nên thời điểm này sở hữu người mẫu xe hơi đã bắt đầu rời sân. Lan Hình Đồng tự nhiên cũng là như thế, đi theo những người khác hướng phòng thay quần áo phương hướng đi đến." Mễ Tử Hiên đột nhiên cầm hai ngón tay đặt ở trong miệng thổi một cái rất to rõ huýt sáo. Bao gồm Lan Hinh Đồng ở trong một ít người mẫu xe hơi lập tức hiếu kỳ theo tiếng xem ra. Đường Edner thấy được Lan Hinh Đồng trong nháy mắt đó ánh mắt lập tức sáng. Nàng vội la lên: "Người nói người kia chính là vóc người cao nhất cái kia sao?" Mễ Tử Hiên cười gật gật đầu, sau đó hướng Lan Hinh Đồng khua tay nói: "Tới, đứng ở bên cạnh xe, để cho Edner nữ sĩ nhìn xem." Lan Hinh Đồng không nhận ra Edner, cũng không hiểu Mễ Tử Hiên tại sao phải nhường nàng lần nữa đứng ở bên cạnh xe. Nhưng vẫn là ở chung quanh người mẫu xe hơi kinh ngạc dưới ánh mắt đi đến bên cạnh xe. Nhưng không có bày cái gì tư thế, chính là hướng chỗ đó vừa đứng. Hiếu kỳ nhìn xem Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên đi tới nói: "Nghĩ không muốn trở thành là Victoria's Secret thiên sứ." Lan Hinh Đồng đầu tiên là gật đầu, sau đó liền kinh ngạc nói: "Ngươi đừng theo ta đùa cợt được không?" Mễ Tử Hiên đưa tay chụp được nàng đầu nói: "Hiện tại đừng nói nhảm, muốn làm Victoria's Secret thiên sứ liền lấy ra ngươi bổn sự. Có được hay không liền nhìn ngươi." Mễ Tử Hiên nhưng hạ những lời này liền thối lui vài bước. Edner một đoàn người cũng đi tới. Edner hưng phấn từ trên xuống dưới đánh giá Lan Hinh Đồng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới tại Hoa Hạ thậm chí có dáng người như vậy bổng nữ hài. Khuôn mặt nàng dáng người quả thật thật đẹp, sướng đến bất khả tư nghị. Nàng trời sinh nên là như vậy Victoria's Secret thiên sứ. Nghĩ vậy, Edner hưng phấn ra hiệu Lan Hinh Đồng bày mấy cái động tác. Lan Hinh Đồng tựa hồ cũng ý thức được đây là người nàng sinh bước ngoặt. Nàng cắn chặt răng sau đó thể hiện ra chính mình đẹp nhất nụ cười. Bày ra chính mình đầy nhất ý tư thế tựa ở trước xe. Edner ấn mắt sáng hơn. Nàng nhịn không được hoảng sợ nói: "Ta thượng đế a, nàng quả thật liền là thiên sứ. Không, là có được dáng người ma quỷ thiên sứ." Nàng ngọt ngào khuôn mặt có thể khiến sở có nam nhân điên cuồng. "Ta thượng đế a, ta thượng đế a." Nàng chính là thượng đế sủng nhi. Hiển nhiên Edner đã kích động có bắt đầu nói năng lộn xộn. Edner nói là anh ngữ, trừ nàng mang đến đoàn đội ngoài hiện trường cũng liền Ninh Du Trạch cùng Mễ Tử Hiên nghe hiểu được. Lan Hinh Đồng thì rất là kinh ngạc, không hiểu nổi hoa chân múa tay vui sướng Âu Mỹ nữ nhân đang nói cái gì. Nhưng vẫn là hướng nàng bày ra ở chính mình đẹp nhất một mặt. Edna chạy được Lan Hinh Đồng bên người vây quanh nàng liền bắt đầu xoay quanh vòng. Trả lại rất không khách khí đưa tay này xoa bóp, kia xoa bóp ăn Lan Hinh Đồng đậu hũ. Đây cũng chính là Edna là một nữ nhân. Đổi thành người khác Mễ Tử Hiên sớm một cái bàn tay rút đi qua. Lão tử cũng không có tìm được đến đây. Ngươi toán kia khỏa hành tây, ngươi dựa vào cái gì sờ? Edner mang đến người cũng là rất hưng phấn. Hưng phấn đều lấy điện thoại di động ra bắt đầu thu xem nhiều lần. Edner hưng phấn hơn nửa ngày cuối cùng khôi phục bình thường. Nàng lo lắng đối với Lan Hinh Đồng nói: "Ngươi nghĩ không muốn trở thành là Victoria's Secret thiên sứ." Nhưng Lan Hinh Đồng không hiểu anh ngữ, vẻ mặt mờ mịt, không biết nàng đang nói cái gì. Mễ Tử Hiên tiến lên một bước vì Lan Hinh Đồng phiên dịch nói: Đây là Victoria bí mật cấp cao nhất doanh tiêu quan Edna nữ sĩ. Nàng hỏi ngươi nghĩ không muốn trở thành là Victoria's Secret thiên sứ. Nghe nói như thế Lan Hinh Đồng tại khó bảo toàn cầm chấn định. Một chương cái miệng nhỏ nhắn chương có sâu sắc. Mễ Tử Hiên cũng có thể đã gặp nàng màu hồng phấn Amidan. Nàng không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên, lại nhìn xem Edna. Hạnh phúc tới thật sự là quá mức đột nhiên. Kích thích có Lan Hinh Đồng trước mắt biến thành màu đen. Thiếu chút không có ngất đi. Nàng đột nhiên kéo lại Mễ Tử Hiên tay. Dùng sức to lớn, cũng không có phát giác được chính mình móng tay đâm rách hắn làn da. Lan Hinh Đồng vội la lên. Nàng vừa nói cái gì? Mễ Tử Hiên nhìn mình trên tay chảy ra nhàn nhạt vết máu là liên tục cười khổ. Lặp lại, Edna nữ sĩ hỏi ngươi nghĩ không muốn trở thành là Victoria's Secret thiên sứ. Lan Hinh Đồng sững sờ hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Gà con mổ thóc kích động nói. Nghĩ, ta đương nhiên. Edna hồ nghe hiểu Lan Hinh Đồng. Nàng cầm chặt tay nàng nói. Victoria bí mật hoan nghênh ngươi. Thế nhưng ta chỉ là cấp cao nhất doanh tiêu quan. Victoria's Secret thiên sứ tuyển chọn ta không đủ chuyên nghiệp, nhưng ta có thể vì ngươi cung cấp một cái cơ hội. Ngươi có thể đi New York tham gia năm nay mùa đông tuyển chọn giải thi đấu. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ trở thành Victoria's Secret thiên sứ. Victoria's Secret thiên sứ tuyển chọn rất hà khắc, đầu tiên muốn tham gia New York tổ chức tuyển chọn giải thi đấu. Muốn tham gia lần này trận đấu điều kiện tiên quyết là bản thân ngươi phải là sinh động trong hội. Này nổi danh người mẫu, điều kiện này liền giã mô hình, khuôn đúc, cũng không tính Lan Hinh Đồng tự nhiên chưa đủ. Nhưng thân là Victoria bí mật cấp cao nhất doanh tiêu quan với tư cách là nàng người tiến cử. Đồng thời trấn tại nàng tư liệu cùng với ảnh chụp, xem nhiều lần đưa cho Victoria bí mật. Vẫn có thể để cho Lan Hinh Đồng đi tham gia lần này tuyển chọn. Nhưng có thể hay không tại đông đảo người mẫu bên trong trổ hết tài năng. Trở thành sủng nhi phải nhờ vào Lan Hinh Đồng chính mình. Nhưng Edna thấy được Lan Hinh Đồng trong nháy mắt. Cũng cảm giác trước mắt thượng đế sủng nhi tuyệt đối có thể thông qua tuyển chọn. Đầu tiên nàng dáng người. Nàng tức giận chất hoàn toàn phù hợp Victoria's Secret thiên sứ sở hữu hà khắc tuyển chọn điều kiện. Tiếp theo Victoria bí mật muốn vào quân hoa hạ thị trường. Mà Lan Hinh Đồng liền là một người người hoa. Nếu như nàng trở thành Victoria's Secret thiên sứ, đối với công ty Đại Trung Hoa khu tiêu thụ công trạng hội có trợ giúp rất lớn. Đường Lan Hinh Đồng nghe Mễ Tử Hiên phiên dịch hoàn tất. Cả người kích động đến độ đang run rẩy, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình thực có cơ hội trở thành một người Victoria's Secret thiên sứ, hạnh phúc tới thật sự là quá mức đột nhiên. Lúc này nàng kích động có cũng không biết nên dùng cái dạng gì ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tình. Nàng bây giờ có thể làm là được dùng sức cầm lấy Mễ Tử Hiên tay. Ghen ghét có đứng ở bên cạnh Ninh Du Trạch trợn mắt nhìn thẳng. Edna không có đi, mà là để cho thủ hạ người tìm đến tỉnh thành tối chuyên nghiệp chụp ảnh đoàn đội trong đêm vì Lan. Hinh Đồng quay chụp ảnh chụp cùng với xem nhiều lần. Những tài liệu này nàng muốn thống về nước đi, để cho tất cả mọi người nhìn xem người này thượng đế sủng nhi phong thái. Edna cũng là tương đối kích động. Với tư cách là cấp cao nhất doanh tiêu quan nàng rất rõ ràng. Âu Mỹ nữ tính cùng hoa hạ nữ tính dáng người thượng khác nhau. Mà Victoria bí mật nhãn hiệu vẫn là làm Âu Mỹ nữ tính nội y. Cho dù căn cứ hoa hạ nữ tính dáng người chế tác sản phẩm mới, chỉ sợ cũng rất khó trong lúc nhất thời mở ra hoa hạ thị trường. Nhưng có Lan Hinh Đồng tuyệt thế vưu vật, quá mau mở ra hoa hạ thị trường sẽ trở thành khả năng. Bên kia Ninh Du Trạch dắt lấy Mễ Tử Hiên nói. Ngươi đến cùng là nói thế nào phục Edna? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.